Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 538, Đồng Minh. Lâm Hiên ở sau khi tỉnh lại, phát hiện mình chung quanh Linh Nguyên Đàm đã tiêu thất một nửa. Cái này còn bắt hắn cho dọa cho giật mình. Hắn không nghĩ tới bản thân hơi chút hấp thu thoáng cái, sẽ không nguyên lực nhiều như vậy. Dương mắt nhìn lại, phát hiện người chung quanh chặt nhìn mình chằm chằm. Ây! Hấp thu thật sự là nhiều lắm điểm. Nếu không phải là cảm giác được thân thể đạt được cực hạn trình độ, thật đúng là không dừng được. Lâm Hiên này đây thân thể mình tình huống vì cực hạn, mới có thể đình chỉ hấp thu cái này nguyên lực. Hắn cảm giác được thân thể mình bão hòa. Tiếp tục hấp thu xuống phía dưới nói, sẽ rất khó triệt để hấp thu vào trong cơ thể. Đến lúc đó sẽ chống đỡ quá vẹn toàn. Đại bộ phận đều là hồn châu cùng U Lan châu hấp thu. Cho nên hắn tổng thể mà nói hấp thu số lượng coi như khả quan. Nhưng nói cái này một nửa linh nguyên đàm là hắn hấp thu, cái này không quá có thể. Vì vậy hắn mới tỉnh lại. Lúc này phát hiện mình hấp thu một nửa linh nguyên đàm. Sợ đến hắn đều cảm giác mình có chút quá nóng. Hy vọng bọn họ không muốn nói cái gì đó đi. Ngay sau đó hắn từ linh nguyên đàm đi lên. Người chung quanh dùng kinh hãi ánh mắt nhìn bản thân. Cảm giác giống như là đang nhìn yêu quái giống như. Hắn không riêng ở phía dưới đợi trọn 10 ngày. Còn hấp thu không sai biệt lắm một nửa nguyên lực. Cái này thật đúng là nếu như người cảm thấy kinh hãi. Cái này rất xin lỗi. Là hấp thu nhiều lắm điểm. Lâm Hiên đi tới lúng túng nói ra. Cái này không cần lưu ý chút gì. Cảm giác tình huống bây giờ như thế nào? Bộ Lăng Vũ vẫn duy trì nụ cười nhàn nhạt. Lâm Hiên biểu hiện ra năng lực, để cho hắn cảm thấy tương đối thỏa mãn. Chỉ tiếc Lâm Hiên không phải bộ gia đệ tử. Điểm ấy thật đúng là tương đối đáng tiếc. Thử hỏi tại làm sao nhiều bộ gia trong hàng đệ tử, có thể đạt được Lâm Hiên mức độ này có bao nhiêu? Cảm giác tương đối khá. Linh Nguyên Đàm không hổ là bộ gia trí bảo, để cho ta tu vi trực tiếp đột phá. Thiếu chút nữa thì có thể tiếp tục đột phá đến Linh Đan kỳ tầng 5 tu vi. Lâm Hiên đương nhiên, cảm thấy rất hài lòng. Từ Linh Đan kỳ 3 tầng đột phá đến 4 tầng, là đương nhiên sự tình. Trải qua nhiều như vậy trận đại chiến, để cho hắn tu vi nhanh chóng điên cuồng tăng lên. Bây giờ có thể đột phá đến 4 tầng rất bình thường. Tầng 5 lời còn cần một chút thời gian ma hợp, mới có thể đột phá đi tới. Nhưng hắn cảm giác rất hài lòng. Nhất là đại lượng nguyên lực chứa đựng ở hồn châu cái đó. Đột phá đến linh đan kỳ tầng 5 sắp tới. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Ở linh nguyên đàm đợi 10 ngày. Thiếu chút nữa thì liên tục đột phá 2 tầng tu vi. Cái này thật đúng là trước đó chưa từng có sự tình. Liền bộ thiên phàm đều có chút không nói gì. Trước hắn ở bên trong này đợi 10 ngày, có thể đột phá nhất tầng cũng đã rất tốt. Chủ yếu là hấp thu phương diện tương đối khó khăn. Lâm Hiên hấp thu tốc độ như vậy rất mạnh, còn triệt để chuyển hóa thành tu vi. Thực sự là tương đối kinh người. Lần này không ai dám nói, cũng không dám nói cái gì đó. Lâm Hiên biểu hiện ra ngoài trình độ quá cường hãn. Với hắn biểu hiện ra tu vi hoàn toàn bất đồng. Còn có trong lúc này dung thể chất, tựa hồ tác dụng rất lớn a. Hấp thu dâng lên hiệu quả không có giảm bớt chút nào. Hơn nữa còn rất mạnh. Điều này làm cho bọn họ cảm thấy không sao nói rõ được. Hoàn toàn không biết là có ý gì. Nhưng sự thực liền phát sinh ở trước mắt. Không có quá nhiều trọng tâm câu chuyện. Bộ Lăng Vũ mỉm cười để cho bọn họ trở lại phòng nghị sự. Ở chỗ này chỉ có trưởng lão cấp bậc đợi ở chỗ này. Còn lại giống nhau không thể đi vào. Lâm Hiên bị long trọng như vậy mời đi vào. Để cho hắn cảm giác được không đúng lắm. Hắn cảm giác được bầu không khí đều không đúng lắm. Đương nhiên cảm thấy rất kỳ quái. Bộ thiên phàm đi theo ngồi xuống. Phe phẩy cây quạt nhìn hắn cười nói. Không biết chúng ta nên gọi ngươi là Mục Song đây. Hay là Lâm gia thiếu chủ Lâm Hiên đây. Lời này vừa nói ra. Lâm Hiên hơi chút sững sờ. Chợt cười nhạt một tiếng nói. Vì sao nói như vậy đây? Coi như ta họ Lâm, cũng không nhất định là Lâm gia thiếu chủ chứ. Hắn không có bối rối. cũng không có sợ hãi. Nội tâm tương đối chấn định. Hắn đã sớm biết sẽ bị hiểu rõ. Chỉ là không nghĩ tới sẽ đến sớm như vậy. Xem ra bộ gia cha tìm tin tức năng lực rất mạnh. Nhưng nếu là không có loại năng lực này, thật đúng là xin lỗi siêu cấp gia tộc danh hào. Hắn vẫn yêu cầu phủ nhận một phen. Chủ yếu là vì tự bảo vệ mình một phen. Hoặc là một loại thăm dò. Nhìn đối phương một cái trả lời thế nào. Không cần khẩn trương chút gì. Chúng ta không biết đối với ngươi làm những gì. Nếu như sẽ đối với ngươi làm những gì, cũng sẽ không để cho ngươi tiến nhập linh nguyên đàm. Bộ thiên phàm cười nhạt nói. Trải qua ta một phen điều tra. Ngươi tên thật là Lâm Hiên. Ngươi mai danh ẩn tích nhất định là sợ bị Yến gia cùng Tô gia hiểu rõ. Bất quá trong thiên hạ Lâm thị cũng không ít. Ngươi làm như vậy không thể nghi ngờ có loại giấu đầu lòi đuôi cảm giác. Nghe bộ huynh vừa nói. Như thế, thật là có chuyện như thế. Như thế ta sơ sẩy. Lâm Hiên cười cười nói. Không biết các ngươi muốn nói gì đây. Đến bây giờ, Lâm huynh còn không chịu thẳng thắn điểm A, bộ thiên phàm lay động cây quạt. Nói ra, chúng ta không có địch ý gì. Chúng ta mục tiêu là nhất trí. Đó chính là vì đối kháng Yến gia cùng Tô gia. Bằng không sớm muộn sẽ bị bọn họ cho nuốt hết. Nếu như ngươi thực sự là Lâm gia thiếu chủ, chúng ta có thể thật tốt hợp tác một phen. Thậm chí còn có thể phối hợp ngươi. Đi tìm Lâm gia hiện tại hạ lạc. Nếu như ngươi thật cố ý phủ nhận bản thân người Lâm gia, chúng ta cũng không cưỡng cầu chút gì. Giống nhau sẽ bồi dưỡng ngươi. Bộ thiên phàm đều đã điều tra rất rõ ràng. Trong trong ngoài ngoài đều đào một lần. Có thể rất nhiều đều bị che giấu. Nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể đào được chút dấu vết. Nói thêm nữa một chút. Giả định ngươi là Lâm gia thiếu chủ. Chúng ta đem ngươi giao cho Yến gia cùng Tô gia. Cũng sẽ không có bất kỳ chỗ tốt nào đáng nói. Ngược lại có thể kích thích đến Lâm gia xuất hiện. Gia tốc Lâm gia bị gồm thâu. Bộ thiên phàm nói ra hậu quả. Lâm Hiên híp mắt. Tô gia cùng Yến gia tìm bản thân. Vì chính là muốn lấy hắn làm mồi. Triệt để đem Lâm gia mọi người tìm cho ra. Như vậy mới có thể triệt để trảm thảo trừ căn. Chấm dứt hậu hoạn. Bất quá chính như cùng bọn hắn từng nói. Bọn họ coi như đem Lâm Hiên giao ra. Bộ gia đều không có ích lợi gì đáng nói. Coi như là đưa chút chỗ tốt. Tuyệt đối chưa nói tới bảo vật gì. Ngược lại sẽ ra tốc bộ gia bị gồm thâu. Lâm gia vẫn ẩn núp không ra. Thứ này cũng ngang với một loại vô hình kiềm chế. Lâm Hiên trầm mặc một hồi. Chợt đi theo ngồi xuống. Cười nhạt nói. Các ngươi đã đều như vậy có thành ý. Ta cũng không nói nhiều chút lời thừa. Ta chính là Lâm gia thiếu chủ. Nhưng ta cũng có thể nói không phải Lâm gia thiếu chủ. Lâm gia cũng không có nhận thức ta. Như thế nào xưng là Lâm gia thiếu chủ? Hắn hiện tại chỉ là có Lâm gia huyết mạch. Cũng không có bị Lâm gia triệt để nhận thức. Lưu lạc tại ngoại lâu như vậy. Trời biết còn lại những Lâm gia đó người sẽ ra sao? Rốt cục thừa nhận sao? Lấy ngươi bây giờ năng lực này. Ngươi cho là mình sẽ không bị nhận thức. Bộ thiên phàm đem cây quạt trong tay nhất tịnh. Nói ra. Không cần phải lo lắng vấn đề này. Việc cấp bách chính là tìm được Lâm gia chỗ. Lúc này bọn họ xem như là chân chính đồng minh. Lâm Hiên chưa nói tới là bộ gia chiêu thu đệ tử. Ngược lại giống như đưa tới cái đồng minh đồng đội. Convert by King Killer. Hết chương.